Hai người bọn họ lấy lòng mặt ngoài nhưng trong lòng không xem ca cơ là một việc gì to tát. Hai người bọn họ cũng không phải loại người háo sắc, hấp dẫn sắc đẹp không có tác dụng quá lớn với bọn họ. Tối thiểu Tô Tính còn có thể thưởng thức kỹ thuật nhảy của những mỹ nữ này, mà Thiết Vô Tình xem nhưng không sao cả, hiển nhiên hắn không ưa những vũ cơ này. Lúc này dưới lầu có âm thanh huyên náo xôn xao vang lên, cộng thêm âm thanh cô nương Phong Hoa Lâu thét lên. Mẹ kiếp! Các ngươi biết rõ bên trong là ai đang ngồi không? Đây chính là Thái Vương Điện Hạ. Bảo các ngươi đi lên hiến vũ còn lầm bà lầm bầm, muốn chết phải không? Một tên võ giả thần cung cảnh tướng mạo xấu xí đang giận dữ hùng hùng hổ hổ mắng mỏ đương gia Phong Hoa Lâu, bộ dạng vô cùng hung hăng càng quấy. Đương gia Phong Hoa Lâu là phu nhân hơn 30 mang theo dáng vẻ thành thục thùy mị. Nàng nghe người này nói xong, vội vàng nói. Vị đại nhân này, không phải tiểu nữ tử không cho các ngươi mặt mũi, mà là ca cơ vũ nữ đứng đầu Phong Hoa Lâu một năm chỉ hiến vũ 3 lượt, hôm nay đã qua lượt hiến vũ cuối cùng. Lại biên khúc luyện vũ đạo, không có thời gian mấy tháng là không kịp. Tên võ giả xấu xí hừ lạnh nói. Ai quan tâm ngươi có vũ đạo mới hay không? Nhảy cái gì không giống nhau, nhanh bảo bọn họ đi mời Thái Vương Điện Hạ uống rượu quan trọng hơn. Đương gia Phong Hoa Lâu do dự nói. Nhưng các nàng đang mời các vị đại nhân lục phiến môn uống rượu, hiện tại vẫn đang trong thời gian làm việc. Tên võ giả xấu xí khinh thường nói. Lục phiến môn thì sao? Thái Vương Điện Hạ vẫn chờ đấy, cho dù lục phiến môn cũng phải đứng sang một bên. Nói xong, tên võ giả xấu xí đẩy phu nhân sang một bên, trực tiếp đi lên lầu. Trên lầu lúc này, với thính lực của Thiết Vô Tình và Tô Tính đương nhiên nghe rõ tên võ giả xấu xí nói chuyện. Hơn nữa Lăng Chấn cũng nghe được, ba người này có vẻ mặt lúng túng. Đặc biệt là câu nói, lục phiến môn thì sao, nói lời này trước mặt ba võ giả hóa thần cảnh lục phiến môn, quả thực đúng là chán sống mà. Trên mặt Tô Tính nở nụ cười nhưng trong lòng không cười, nói. Thủ hạ Thái Vương Điện Hạ đều có đức hạnh này. Nếu là như vậy, ta cảm giác không cần phải cẩn thận hắn làm gì. Thiết Vô Tình lắc lắc đầu nói. Người này có thể là võ giả tán tu hắn trực tiếp chiêu mộ trên giang hồ. Kiến thức có hạn nhưng lại tiểu nhân đắc chí, chỉ có thể chọc người ta chê cười, tâm phúc chân chính của Cơ Ngôn Thành không có ngu ngốc như thế. Bọn họ đang nói chuyện, tên võ giả thần cung cảnh đi lên lầu, vừa đi vừa nói. Người lục phiến môn trên lầu nghe đây, nhanh nhường ca cơ lại, Thái Vương Điện Hạ đang ở dưới lầu đấy. Hắn trực tiếp đẩy cửa ra. Nhưng lại ba gã võ giả hóa thần cảnh như Tô Tính lạnh lùng nhìn chằm chằm vào, những lời hung hăng càng quấy kế tiếp bị nuốt trở về. Đối với võ giả thần cung cảnh tu hành lâu năm nhưng không thể đột phá hóa thần cảnh như hắn mà nói. Hóa thần cảnh chính là võ đạo tông sư không ai địch nổi. Mặc dù hiện tại chủ tử sau lưng hắn là Thái Vương Cơ Ngôn Thành, hắn cũng không dám quá mức lỗ mãn. Cho nên hắn ho khan 2 tiếng, chắp tay nói. Mấy vị... Thái Vương Điện Hạ đang mở yến đãi khách dưới lầu, không biết mấy vị có thể nhường những ca cơ đầu bảng này được hay không? Hắn nghĩ tới những người lục phiến môn này đều là võ giả hóa thần cảnh, nhưng Thái Vương Cơ Ngôn Thành chính là hoàng tử, bọn họ với tư cách thần tử, dù thế nào cũng phải cho mặt mũi mới đúng. Nhưng ai ngờ hắn vừa nói ra lời này, Tô Tính và Thiết Vô Tình đều cười lạnh không thôi. Ngay cả Lăng Chấn rất láo cá cũng không nói một lời. Hiện tại Tô Tính đã có thể khẳng định, tên võ giả này đoán chừng là tán tu giang hồ Cơ Ngôn Thành mới chiêu mộ, hơn nữa còn là loại người không có kiến thức, cho rằng Cơ Ngôn Thành thân là hoàng tử thì nhất định phải lớn hơn so với lục phiến môn. Thật tình không biết đối với lục phiến môn mà nói, bọn họ không muốn cũng không thể toàn bộ tham gia vào việc tranh đoạt hoàng, nếu không thần ưng, Thiết Ngạo tỏ thái độ ủng hộ hoàng tử nào, những người khác đoán chừng sẽ bị dọa sợ không nhỏ. Nhìn thấy tất cả mọi người không lên tiếng. Tên võ giả kia nói. Ngươi có là ý gì? Không cho Thái Vương Điện Hạ mặt mũi. Tô Tính cười lạnh nói. Mặt mũi là mình tranh giành, không phải người khác cho. Trở về chuyển cáo Thái Vương Điện Hạ, muốn vũ cơ, bảo hắn tự mình tới đây. Tên võ giả kia hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Tô Tính và nói. Các ngươi thật lớn mật, thậm chí không cho Thái Vương Điện Hạ mặt mũi. Sắc mặt Tô Tính lạnh lẽo, trực tiếp tát một cái, chân khí cuồng bạo phát ra âm bạo, tên võ giả kia trực tiếp bị tát phun máu miệng, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lần sau trước khi nói chuyện nên suy nghĩ một chút, đừng quên chính mình là thân phận gì. Một con chó cũng dám hung hăng càn quấy trước mặt chúng ta. Tô Tính thản nhiên nói. Tên võ giả kia bụng mặt, ánh mắt lộ ra vẻ oán độc nhưng cũng không dám nói nhiều một câu, vội vàng chạy xuống lầu. Đối với cách làm của Tô Tính, Thiết Vô Tình không có tỏ vẻ gì, ngay cả Lăng Chấn chuẩn bị làm ra vẻ mặt hiền lành cũng không có gì tỏ vẻ. Thái Vương Cơ Ngôn Thành tự mình đến, hắn ngược lại sẽ cho mặt mũi nhưng ngươi chỉ là tiểu võ giả tiên thiên cũng dám nói ẩu nói tả trước mặt ba hóa thần cảnh võ đạo tông sư, muốn chết phải không? Cho dù ngươi là người của Thái Vương Cơ Ngôn Thành. Nhưng Lục Phiến Môn ta cũng không phải phụ thuộc Cơ Ngôn Thành ngươi, ngươi phái người tới nói một câu ta liền chịu thua, còn muốn thể diện hay không? Cho nên đám người Tô Tính biết rõ Cơ Ngôn Thành có khả năng không biết hành vi của tên võ giả nhưng bọn họ vẫn không cho đối phương mặt mũi. Việc này liên quan thể diện Lục Phiến Môn, chuyện này cũng không thể nhượng bộ. Qua không đến nửa khắc đồng hồ, dưới lầu có tiếng bước chân truyền đến, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên. Nghe nói có người không cho bổn vương mặt mũi. Mặt mũi bổn vương không đáng tiền như vậy. Một thanh niên dáng người khôi ngô. Khuôn mặt anh Tuấn dẫn theo một đám người đi lên lầu, tên võ giả trước kia cũng đi bên cạnh hắn. Trừ má trái hắn bị Tô Tính tát một cái ra, má phải của hắn lại sưng to lên, hiển nhiên cũng bị Cơ Ngôn Thành tát một cái, trách hắn gây chuyện thị phi. Thái Vương Cơ Ngôn Thành là hoàng tử có thiên phú võ đạo mạnh nhất trong các hoàng tử Đại Chu, không đến 30 tuổi cũng đã là thần cung cảnh đỉnh phong, loại tốc độ này cũng có thể đứng trước 20 trên nhân bản. Đối với hoàng tử một quốc gia mà nói, thực lực chưa hẳn trọng yếu nhất, nhưng tối thiểu có thể sống lâu hơn người khác một chút. Giống như Nhân Hoàng Đại Chu Cơ Hạo Điển, hắn là võ giả, tối thiểu có thể sống trên hơn 100 năm, có đầy đủ thời gian chọn lựa người thừa kế, cũng sẽ không phát sinh chuyện nhiều hoàng tử cùng tranh đoạt quyền thừa kế hoàng đế. Dùng thiên phú võ đạo siêu quần của Cơ Ngôn Thành trong phần đông hoàng tử, tiếng hô cũng rất cao. Kỳ thật đối với Lục Phiến Môn, Cơ Ngôn Thành không chuẩn bị trêu chọc, thủ hạ của hắn vừa mới bị đánh, cho dù bởi vì hắn mở miệng mạo phạm đám người Tô Tính, nhưng hắn bị đánh, đối phương cũng đã đánh vào mặt mình, Cơ Ngôn Thành không dễ dàng bỏ qua việc này như vậy. Tô Tính đứng lên, nói, Thái Vương Điện Hạ, không phải chúng ta không cho ngươi mặt mũi, mà là thủ hạ của ngươi quá không hiểu quy củ. Một võ giả tiên thiên mà thôi, liền dám ỷ vào tên tuổi Thái Vương Điện Hạ ngươi hung hăng càng quấy, lâu dài còn thế nào? Cơ Ngôn Thành chỉ vào dấu tay trên mặt tên võ giả. Ta sẽ tự giáo huấn, nhưng ngươi đánh hắn một bạt tai thì tính thế nào? Lúc này một võ giả sau lưng Cơ Ngôn Thành nói nhỏ bên tai hắn vài câu, ánh mắt Cơ Ngôn Thành nhìn về phía Tô Tính biến thành lạnh lẽo. Thì ra ngươi là Tô Tính, thời điểm ba thuộc đạo ngươi rất uy phong, đệ đệ phế vật của ta được ngươi trợ giúp đã ra hồn. Trong mắt Cơ Ngôn Thành bắn ra một tia lạnh lùng. Trong tứ đại thần bộ Lục Phiến Môn có Lưu Phượng Vũ ủng hộ Cơ Ngôn Thành, cũng chỉ ủng hộ mà thôi, quan hệ hai người bọn họ cũng không có mật thiết như người ta nghĩ. Cơ Ngôn Thành cần lực lượng Lục Phiến Môn dò xét tình báo cho hắn, mà Lưu Phượng Vũ cần chỗ dựa, một chỗ dựa làm thiết gia kiên kỵ, cho nên hai người kỳ thật xem như quan hệ hợp tác. Cho nên Cừu Bách Xuyên bị Tô Tính giết, người tức giận nhất chính là Lưu Phượng Vũ, Cơ Ngôn Thành cũng không có tức giận. Chính thức làm cho Cơ Ngôn Thành không chịu được chính là, Tô Tính lại giúp đỡ Cơ Ngôn Tú đặt nền móng vững chắc tại ba thuộc đạo. Đối với hắn mà nói, bất cứ hoàng tử Đại Chu nào cũng là đối thủ cạnh tranh của hắn, Tô Tính làm như vậy tương đương dựng thêm địch nhân cho hắn, một địch nhân không tính là yếu. Tô Tính lạnh lùng nhìn Thái Vương Điện Hạ, có lời đồn Thái Vương Cơ Ngôn Thành thực lực mạnh nhưng lòng dạ rất nhỏ, hiện tại xem ra đúng là như thế. Tô Tính cười lạnh nói. A. Thái Vương Điện Hạ ngươi có ý gì? Cơ Ngôn Thành lạnh lùng nói. Người của ta không thể bị đánh không, cho dù thế nào cũng phải cho ta công đạo mới được. Tô Tính lắc lắc đầu nói. Công đạo. Ta không có giết hắn tại chỗ cũng đã cho ngươi công đạo. Nếu như hắn không phải người Thái Vương Điện Hạ ngươi, ta cam đoan hắn mất mạng ngay trong căn phòng này. Cuồng vọng. Tô Tính, ngươi thân là thần tử Đại Chu, cũng dám nói như vậy với ta. Cơ Ngôn Thành tức giận quát một tiếng, nhưng lúc này một trung niên mặc đạo bào bên cạnh hắn đứng ra, nói. Tô Đại Nhân, Thái Vương Điện Hạ cũng không phải là người ngươi có thế mạo phạm, ngươi đứng ra xin lỗi, bần đạo bảo đảm với ngươi sẽ bỏ qua vấn đề này. Đạo nhân trung niên có thực lực hóa thần cảnh, nếu không hắn cũng không có can đảm đứng ra nói lời như vậy. A. À, ngươi lại là người phương nào? Đạo sĩ kia cất cao giọng nói. Bần đạo Thanh Thành kiếm phái Châu Thanh Huyền. Nếu như ta không xin lỗi, ngươi có thể làm gì ta? Trong mắt Châu Thanh Huyền bắn ra một tia tinh mang. Bần đạo muốn hảo hảo lĩnh giáo võ công của Tô Đại Nhân. Vừa mới dứt lời, trong ta Châu Thanh Huyền cầm một thanh nhuyễn kiếm, kiếm như linh xà, vậy mà phát ra âm thanh long ngâm, cương khí gào thét, trực tiếp tấn công Tô Tính. Thiết Vô Tình cùng Lăng Chấn sau lưng Tô Tính cau mày, đạo sĩ Thanh Thành kiếm phái căn bản cố ý gây chuyện. Cơ Ngôn Thành cần sĩ diện, Lục Phiến Môn cũng cần sĩ diện, nhưng bọn họ là người triều đình. Cơ Ngôn Thành càng hiểu thân phận của mình, lúc trước hắn vẫn làm ầm ĩ muốn Tô Tính cho hắn công đạo nhưng cũng không muốn động tay. Châu Thanh Huyền đi lên làm ra bộ dạng bên vực Cơ Ngôn Thành yếu thế, nói một câu liền lập tức ra tay, rõ ràng cho thấy muốn tăng thêm mâu thuẫn giữa Cơ Ngôn Thành và Tô Tính. Hiển nhiên Cơ Ngôn Thành cũng không có nhìn ra điểm này, hắn chỉ hơi cảm thấy không đúng, nhìn thấy Châu Thanh Huyền ra tay cũng chỉ cau mày nhưng không nói gì. Tô Tính cười lạnh một tiếng, lần trước hắn ở Ba Thục Kiếm Các sinh ra xung đột với Phương Thụy, hắn biết ân oán giữa mình và Thanh Thành Kiếm không có kết thúc. Phương Thụy ngây ngốc tại Thanh Thành Kiếm Phái cả đời, làm trưởng lão vài chục năm, có người bên trong Thanh Thành Kiếm Phái không hy vọng sinh ra xung đột với mình, nhưng người giao hảo với Phương Thụy trong Thanh Thành Kiếm Phái lại không cho rằng như vậy. Hiện tại thái độ Châu Thanh Huyền như thế, hiển nhiên hắn có quan hệ không cạn với Phương Thụy, nếu không hắn cũng không nhắm vào mình như thế. Tô Tính tiến về phía trước một bước, không thấy hắn làm ra động tác gì, nhưng giữa không trung bộc phát kiếm khí ầm ầm, hư không ngưng kiếm, vô tận vô hình kiếm khí dung làm một thể và xoắn giết Châu Thanh Huyền. Cả hai va chạm với nhau, sắc mặt Châu Thanh Huyền lập tức thay đổi, nhuyễn kiếm trong tay không ngừng rung rung, thân thể hắn không ngừng lui về phía sau, mặt đất quán rượu vỡ vụn từng khúc, vậy mà không thể đỡ nổi lực lượng như thế. Bỗng nhiên lão thái giám bên người Cơ Ngôn Thành ra tay, chân khí âm tà hình thành vòng khí xoáy xoắn nát kiếm khí của Tô Tính, cả hai hợp lực mới có thể ngăn cản kiếm khí của Tô Tính. Hai người dùng ánh mắt kiên kỵ nhìn về phía Tô Tính. Tô Tính ở cảnh giới tiên thiên đứng vị trí đệ nhất nhân bản cũng bỏ đi, nhưng hắn tấn chức nguyên thần cảnh lại có thực lực như vậy. Thậm chí ngay cả bọn họ là võ giả hóa thần cảnh uy tín lâu năm cũng đỡ không nổi phong mang của Tô Tính, chuyện này quá khủng bố một ít. Lúc này Thiết Vô Tình và Lăng Chấn đều đứng ra. Cơ Ngôn Thành làm như vậy không chỉ nhắm vào bản thân Tô Tính, truyền ra bên ngoài người ta sẽ nói Lục Phiến Môn sợ Cơ Ngôn Thành đấy. Cơ Ngôn Thành hắn muốn thể diện, Lục Phiến Môn cũng muốn thể diện. Thiết Vô Tình thản nhiên nói. Thái Vương Điện Hạ có ý gì, chẳng lẽ ngươi ép Lục Phiến Môn ta giải thích với ngươi hay sao? Cơ Ngôn Thành hừ lạnh nói. Tô Tính mạo phạm ta, không phải Lục Phiến Môn. Thiết Vô Tình nói. Tô Tính hiện tại đại biểu Lục Phiến Môn ta. Lúc trước tên võ giả bị tát hai bạt tai há hốc mồm, hắn cũng không nghĩ tới chính mình nói chuyện hung hăng càng quấy một ít, rõ ràng dẫn tới hai bên dương cung bạc kiếm thậm chí đã động thủ. Vào lúc này bên ngoài có giọng nói ôn hòa vang lên. Ta nói Lục Hoàng Huynh, các ngươi đang làm gì thế? Vào trong Phong Hoa lâu không ngắm cô nương, một đám đại nam nhân mắt to trừng mắt nhỏ có ý gì? Sau khi giọng nói vang lên, một người trẻ tuổi như công tử phú gia mang theo tùy tùng đi vào trong phòng, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Thiết Vô Tình chắp chắp tay cười nói. Thì ra là Tương Vương Điện Hạ, không phải đại sự gì, chẳng qua chúng ta có chút hiểu lầm với Thái Vương Điện Hạ mà thôi. Tương Vương Cơ Ngôn Dự nhìn Cơ Ngôn Thành, cười ha hả nói. Như vậy đi, Lục Hoàng Huynh ngươi cho ta mặt mũi, tất cả mọi người là người triều đình. Mấy vị đại nhân Lục Phiến Môn khẳng định cũng không phải cố ý, vấn đề này bỏ qua đi, thế nào? Cơ Ngôn Thành nhìn Cơ Ngôn Dự, hừ lạnh nói. Lão bác, ngươi cũng không cần giả bộ làm người tốt, ngươi ở nơi này xem náo nhiệt rất lâu đúng không? Nghe được Cơ Ngôn Thành nói như vậy, Cơ Ngôn Dự chỉ cười mà không nói. Hắn nhìn Tô Tính thật sâu, Cơ Ngôn Thành hừ lạnh nói. Đi! Hắn không có đầu óc cũng biết Thiết Vô Tình cùng Tô Tính tới bình thẩm Lạc Dương Lôi, trước khi bắt đầu Lạc Dương Lôi lại sinh ra xung đột với hai người này, việc này đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì. Cơ Ngôn Thành đi rồi, Cơ Ngôn Dự lại hàn huyên với đám người Tô Tính vài câu, ngôn ngữ lộ ra vài phần không biết xấu hổ, tuy cũng không có trực tiếp lôi kéo, nói xong liền rời đi. Lăng Chấn xấu hổ nói. Hai vị, Chuyện này là ta không xử lý chu đáo, kính xin hai vị đại nhân chớ trách. Lăng Chấn làm người vô cùng láo cá, hắn đã đến tuổi sắp về hưu. Đương nhiên hiện tại sẽ không đứng thành hàng. Hắn sẽ không đứng bên phía Thiếp gia, càng không đứng bên phía Lưu Phượng Vũ. Cho nên vừa rồi Tô Tính cùng Cơ Ngôn Thành khởi xung đột với nhau, Lăng Chấn không nói một câu nào, chỉ đứng sau lưng Thiếp vô tình cho thấy mình nhất đai hai giữ thể diện lục phiến môn, đây đã là cực hạn của hắn. Thiếp vô tình khoát khoát tay nói. Tai bay vạ gió mà thôi, Lăng đại nhân không cần chú ý chuyện đến loại tình trạng này, không thể tiếp tục ở lại Phong Hoa lâu. Lăng Chấn cũng chỉ an bài người dẫn Tô Tính cùng Thiếp vô tình đi nghỉ ngơi. Trở lại chỗ ở do Lăng Chấn an bài cho bọn họ. Thiếp vô tình nói. Xem ra dáng vẻ Thái Vương Điện Hạ đã triệt để ghi hận ngươi, hắn có thanh danh không tốt trong thành Thịnh Kinh, thậm chí đã từng làm ra chuyện đánh hoàng tử khác trọng thương. Tô Tính lắc đầu không sao cả, nói. Tính cách của hắn nếu đặt trong tông môn võ lâm còn có thể, nhưng sinh ra trong nhà đế vương thì sinh sai rồi. Tương lai hắn có khả năng trở thành hoàng đế là rất nhỏ. Thiếp vô tình hứng thú. A, vì sao? Tô Tính cười lạnh nói. Vị Thái Vương Điện Hạ thực lực rất mạnh, nhưng loại tính cách này của hắn làm hắn kết thù kết oán không ít. Cái gì là chính trị? Cái gọi là chính trị chính là làm bằng hữu nhiều hơn. Làm địch nhân ít đi. Vị Thái Vương Điện Hạ này đắc tội nhiều người trong thành Thịnh Kinh như vậy. Hiện tại lại xem như đắc tội lục phiến môn, có thể nghĩ hắn sau này chuẩn bị leo lên ngôi vị hoàng đế sẽ khó khăn cỡ nào. Ngươi xem thủ hạ hắn mời chào thì biết, giang hồ lùng cỏ, tiểu nhân đắc chí, trừ thực lực còn thông qua ra, cũng chỉ gây phiền toái cho hắn. Có thể sử dụng loại người này làm thủ hạ, vị Thái Vương Điện Hạ cũng không cao minh cỡ nào. Nếu chuyện hôm nay thay thành người khác, nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn thủ hạ dưới tay một trận. Lại mượn việc này giao hảo lục phiến môn. Tuy lục phiến môn sẽ không giống như Lưu Phượng Vũ Bãi Minh Sa Mã ủng hộ hắn, nhưng tối thiểu sẽ không âm thầm ngán chân hắn. Cho nên ta nói hắn căn bản không đáng lo, chờ ngày sau Tân Hoàng đăng cơ, căn bản sẽ không dung tha hắn. Chương 731, tới 735 trước giờ Lạc Dương Lôi. Đối với Thái Vương Cơ Ngôn Thành, nếu như nói trước kia Tô Tính còn kiên kỵ với hắn, vậy hôm nay gặp chân nhân, Tô Tính cũng triệt để yên tâm. Không có thiên phú võ đạo thì hắn chỉ là một kẻ mãn phu, loại người này có lẽ nên sống trong tông môn võ lâm chứ không phải hoàng thất đại chu. Nghe Tô Tính nói như vậy, Thiết Vô Tình cũng cười nói. Nói không sai, vị Thái Vương Điện Hạ về sau muốn chiếm một ít chỗ tốt của lục phiến môn sẽ không dễ dàng như vậy. Tô Tính hỏi. Ta vẫn hiếu kỳ một việc, Lưu Phượng Vũ thân là tứ đại thần bộ lục phiến môn. Hắn cấu kết với Cơ Ngôn Thành như vậy, chẳng lẽ bệ hạ không biết sao? Dùng tính cách của bệ hạ, hắn sẽ dễ dàng tha thứ người lục phiến môn cấu kết với hoàng tử sao? Lục phiến môn không giống với quân đội, so với quân đội làm việc ngoài sáng, đại bộ phận lực lượng lục phiến môn đều ẩn núp trong bóng tối mới là chủ yếu. Thiếp gia đến bây giờ vẫn bảo trì trung lập. Không tham dự vào đấu tranh của phần đông hoàng tử hoàng thất, kết quả sau lưng Lưu Phượng Vũ chính là Cơ Ngôn Thành, hơn nữa nhìn dáng vẻ có lẽ cấu kết thời gian không ngắn, Tô Tính rất nghi hoặc vì sao nhân hoàng đại chu cho phép xảy ra chuyện này. Thiết Vô Tình im lặng nửa ngày, lúc này mới nói. So với việc đám người Lưu Phượng Vũ cấu kết với hoàng tử, bệ hạ càng kiên kỵ là lục phiến môn một nhà độc đại. Nghe được Thiết Vô Tình chính miệng thừa nhận điểm này, Tô Tính cũng đã chứng thực suy đoán lúc trước của mình. Nhân hoàng đại chu không dễ dàng tha thứ một trong hai ngành vũ lực lớn nhất của triều đình như lục phiến môn một nhà độc đại, dù sao Thiết Ngạo uy danh quá mạnh mẽ, mạnh đến mức người trong lục phiến môn không ai chống lại nổi. Nếu đám người Lưu Phượng Vũ không tìm chỗ dựa từ bên ngoài, đoán chừng hắn dám có một ít ý kiến phản đối đều bị Thiết Ngạo một tát chụp chết tại chỗ. Tô Tính gõ gõ cái bàn nói. Xem dáng vẻ hôm nay, người Thanh Thành kiếm phái chuẩn bị hợp tác với Cơ Ngôn Thành sao? Thiết Vô Tình gật đầu nói. Hẳn là thế, tình báo lục phiến môn lúc trước đã có tin tức phương diện này, Thanh Thành kiếm phái chuẩn bị phái người tiếp xúc Cơ Ngôn Thành. Hiện tại Châu Thanh Huyền đã tự mình đến đây, xem ra song phương đã đạt thành nhất trí với nhau. Trong mắt Tô Tính xuất hiện một tia lạnh lùng. Tông môn võ lâm giúp hoàng tử Đại Chu tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Đúng là thú vị. Đương nhiên hai thế lực mâu thuẫn với Tô Tín kết hợp với nhau, đối với Tô Tín mà nói đây không phải là tin tức tốt. Thiết Vô Tình lạnh nhạt nói. Chuyện này rất bình thường, đối với đại bộ phận người mà nói, triều đình cùng tông môn võ lâm là tồn tại đối lập với nhau, nhưng trước mặt lợi ích thì đối lập này sẽ bị ném đi không thương tiếc. Cơ Ngôn Thành cần thế lực bên ngoài củng cố địa vị của mình, mà Thanh Thành kiếm phái cũng cần dựa vào Cơ Ngôn Thành leo lên ngôi vị hoàng đế giúp Thanh Thành kiếm phái bọn họ trở thành đứng đầu trì kiếm ngũ phái, song phương theo như nhu cầu. Dù sao gần đây Thanh Thành kiếm phái cũng không sống tốt, trước kia trong trì kiếm ngũ phái, Thanh Thành kiếm phái là tồn tại đứng kế cuối. Hiện tại thời kỳ này, kiếm thần sơn mấy chục năm không có cường giả xuất thế, dịch kiếm môn nguyên khí đại thương, ba thuộc kiếm các quanh năm không để ý tục vụ giang hồ, đặt ở trên đầu Thanh Thành kiếm phái cũng chỉ có một danh kiếm sơn trang. Có thể nói nếu Cơ Ngôn Thành thật sự có thể leo lên ngôi vị hoàng đế, dựa vào Cơ Ngôn Thành trợ giúp trong tương lai, nói không chừng Thanh Thành kiếm phái thật có thể đạp lên danh kiếm sơn trang, trở thành tồn tại đứng đầu trì kiếm ngũ phái. Ta chẳng qua buồn bực tại sao Thanh Thành kiếm phái lại lựa chọn Cơ Ngôn Thành làm đối tượng hợp tác. Trong mấy vị hoàng tử, tam hoàng tử Cơ Ngôn Luật là trầm ổn nhất, hơn nữa làm người khoan hậu, giao du rộng rãi, chính là lựa chọn đứng đầu cho ngôi vị hoàng đế. Tô Tín thấp giọng cười nói. Có lẽ bởi vì bọn họ cảm thấy Cơ Ngôn Thành dễ khống chế, bồi dưỡng một người thông minh và tâm cơ thâm trầm leo lên ngôi vị hoàng đế. Rất có thể không đợi bọn họ thu hoạch được hứa hẹn đã bị người ta đâm một dao sau lưng. Thiết Vô Tình cũng tươi cười, hắn biết rõ Tô Tín không phải nói đùa, mà là thật sự xảy ra tình huống như thế. Đỗ Nguyên Thánh lúc trước đã chết như vậy, loại chuyện này Cơ gia bọn họ làm không ít. Cho nên không thể không phòng a. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Thiết Vô Tình liền tách ra khỏi Tô Tín, đều trở về phòng của mình. Ban đầu Tô Tín chỉ xem Lạc Dương Lôi là nơi mình soát danh vọng, không nghĩ tới bởi vì có Cơ Ngôn Thành và Thanh Thành kiếm phái gia nhập vào nên tình huống cũng thay đổi một ít. Nói nó càng phức tạp cũng không đúng, mà là hoàng tử Đại Chu Vương Triều tranh giành ngôi vị với nhau cũng gây cấn hơn, thậm chí Tô Tín cảm giác bị nhân hoàng Đại Chu hiện tại dẫn một nam mang tiểu quốc biến thành Đại Chu hùng bá Trung Nguyên cũng đã có chút lực bất tòng tâm. Nhưng những chuyện này không liên quan đến Tô Tín. Hắn tới đây chỉ đảm nhận bình thẩm Lạc Dương Lôi, hắn cũng phải tìm hiểu tư liệu Lạc Dương Lôi một ít. Dĩ vãng bình thẩm Lạc Dương Lôi nhất định phải có lục phiến môn nhưng không có phần của hoàng tử, đều là quân đội và lục phiến môn, cộng thêm một người hoàng thất giống như Thái giám Đường Hiển, là tâm phúc được hoàng đế phái đến giám sát. Bởi như vậy xuất thân võ giả thông qua Lạc Dương Lôi trên cơ bản đầu nhập vào hai phương lục phiến môn cùng quân đội. Nhưng lần này danh ngạch quân đội bị hai hoàng tử cướp đi. Việc này đã biến thành thú vị. Hơn nữa vị hoàng tử Tương Vương Cơ Ngôn dự xuất hiện cuối cùng cũng không đơn giản. Phần đông hoàng tử Đại Chu, Tương Vương Cơ Ngôn dự với tư cách là hoàng tử có thể tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, chỉ có thể nói là rất bình thường, cũng không xuất ra bất cứ phương diện nào nổi bật, bình thường cũng rất ít xuất hiện. Nhưng lần này có thể cướp được tư cách bình thẩm Lạc Dương Lôi, có thể nghĩ vị Tương Vương ít xuất hiện cũng không phải kẻ đơn giản. Sáng sớm hôm sau, Tô Tín và Thiết Vô Tình theo chân Lăng Chấn đi nghênh đón Đồ Ma Đao, Phương Đoạn. Ca ca của Đồ Ma Đao, Phương Đoạn chính là một trong tứ đại thần bộ, Xích Luyện Phi Long, Phương Cửu Nguyên. Tứ đại thần bộ lục phiến môn đều bằng mặt không bằng lòng. Chỉ có điều Lưu Phượng Vũ làm việc quá phận trương dương, Phương Cửu Nguyên làm việc ẩn giấu hơn mà thôi, tối thiểu hắn sẽ không như Lưu Phượng Vũ mặt đối mặt khiêu chiến Thiết gia. Phương Đoạn cũng là lão bộ đầu lục phiến môn. Chiến tích huy hoàng nhất là từng một người tiêu diệt một phân đường của Thiên Ma Cung, lấy một địch hai lại đánh chết một tên cường giả ma đạo, cho nên hắn danh hiệu của hắn mới là Đồ Ma Đao. Chờ thêm một lúc, phương xa có một người trung niên thúc ngựa chạy tới. Nhìn thấy đám người Tô Tín đang đứng ở cửa Lạc Dương Phủ, hắn vội vàng xuống ngựa. Lộ ra dáng vẻ hào sảng tươi cười với mọi người, thái độ hòa hợp, làm người cẩn thận. Chỗ tốt khi đảm nhận bình thẩm Lạc Dương Lôi chính là danh tiếng lớn, Tô Tín và Thiết Vô Tình có thể trở thành người bình thẩm Lạc Dương Lôi chính là vì họ là người Thiết gia. Mà Phương Đoạn có thể trổ hết tài năng trở thành người thứ ba, hiển nhiên cũng không phải kẻ đơn giản. Lăng Chấn nói, các vị, nếu mọi người đã đến đông đủ, chúng ta nên đi tìm hai vị hoàng tử điện hạ, cùng đi bái kiến Đường Công Công, Lạc Dương Lôi dự tính bắt đầu vào ba ngày sau. Tất cả mọi người gật gật đầu. Lăng Chấn nói Đường Công Công chính là đại nội thái giám tổng quản Đường Hiển, cử

lần này chọn người. Thiếp gia các ngươi ưu tiên, còn lại ta muốn dẫn người gia nhập dưới trướng đại ca, các ngươi thấy thế nào? Thiếp Vô Tình cười ha hả nói. Phương huynh đã nói như vậy, chúng ta cũng không có cự tuyệt, đợi đến lúc lên Lạc Dương Lôi, tùy thời làm việc là tốt rồi. Phương Đoạn cũng chấp chấp tay cười nói. Vậy thì tốt, chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Lá mặt lá trái vài câu sau đó Phương Đoạn rời đi, Thiếp Vô Tình giống như cười mà không cười hỏi. Hắn nói chuyện ngươi tin không? Tô Tính cười lạnh nói. Kẻ đần mới sẽ tin đấy, dĩ vãng lục phiến môn đều là do người Thiếp gia đảm nhận bình thẩm. Lần này bọn chúng thừa dịp Thiếp Ngạo đại nhân bị thương bế quan nên đoạt được một danh ngạch bình thẩm, kết quả lại muốn đi theo sau chúng ta ăn cơm thừa, Phương Cửu Nguyên hoặc nói là Phương Đoạn cũng khó tránh ngu si một ít. Thiếp Vô Tình cười ha hả nói. Lúc này tổ chức Lạc Dương Lôi sẽ xuất hiện không ít ngư quỷ xà thần, đến lúc đó chúng ta xem hắn chơi xiết gì là được rồi. Tô Tính gật gật đầu, đi theo Thiếp Vô Tình trở lại chỗ ở của mình, chờ đến 3 ngày sau đó, Lạc Dương Lôi lúc này mới chính thức bắt đầu. Lạc Dương Lôi trước kia vẫn do Lăng Chấn và Lục Phiến Môn Hà Nam Đạo tổ chức. Hắn xem như quen việc dễ làm. Ở khu trung tâm Lạc Dương Phủ, nơi này vốn là hoàng thành đại tấn nhưng bây giờ đã tháo dỡ toàn bộ, chỉ để lại một khu đất trống. Địa điểm cử hành Lạc Dương Lôi diễn ra ở nơi này, chung quanh đặt từng dãy lôi đìa song song. Lạc Dương Lôi khác với Giang Nam Hội sẽ phân ra thứ tự, chỉ có bài danh trước 10 Giang Nam Hội mới có tư cách được Tiêu gia mời chào. Tuy Lạc Dương Lôi cũng có thứ tự, nhưng chỉ cần ngươi biểu hiện xuất sắc trên Lạc Dương Lôi thì triều đình nhất định mời chào ngươi. Về phần thứ tự trên Lạc Dương Lôi chỉ có thể làm ngươi đạt được coi trọng và có thêm ban thưởng mà thôi. Giang Nam Hội chỉ là Tiêu gia tổ chức, cho nên Tiêu gia cũng không dám quá phận, chỉ có thể chọn một đám người xuất sắc nhất để mời chào. Lạc Dương Lôi là triều đình tổ chức, cho nên cũng không kiêng kỵ gì, chỉ cần phù hợp yêu cầu, triều đình đều muốn. Lúc này dưới lôi đài Lạc Dương Lôi có không biết bao nhiêu võ giả từ các đạo chạy tới. Đối với bọn họ mà nói, gia nhập triều đình phải gánh cái thanh danh tay sai triều đình nhưng so với đãi ngộ thế gia võ lâm đưa ra, triều đình còn tốt hơn một ít. Huống chi những võ giả đã quyết định đầu nhập triều đình, đại bộ phận đều là những người đắc tội tông môn võ lâm. Hoặc là làm chuyện ác bị người ta đuổi giết, bất đắc dĩ gia nhập triều đình tị nạn. Trong Đại Chu có không ít người như thế, cũng tỷ như Lưu Phượng Vũ lúc trước cũng bởi vì tranh phong với Thái Hành Sơn Trại mà bị đuổi giết, bất đắc dĩ mới gia nhập lục phiến môn. Giữa lôi đài trung tâm, 6 người Tô Tính đang ngồi ở đó, Đường Hiển thực lực mạnh nhất cho nên ngồi ở trung tâm. Lăng Chấn với tư cách người chủ trì ho khan một tiếng nói. Các vị giang hồ hào kiệt tới tham gia Lạc Dương Lôi, mặc dù mọi người đều biết rõ quy củ nhưng lão phu cũng phải nói lại lần nữa. Sau khi song phương lên lôi đài tỷ thí, chỉ cần ngươi có thể bộc lộ thực lực bản thân mình liền có cơ hội được các đại nhân trên lôi đài nhìn trúng là có thể gia nhập triều đình. Nhưng ngươi đứng trên lôi đài càng lâu liền có thể đạt được ban thưởng liền càng nhiều. Người sống qua 3 vòng lôi đài sẽ có ban thưởng tam đẳng, sống quá 5 vòng lôi đài sẽ có ban thưởng nhị đẳng. Sống quá 10 vòng lôi đài có thể đạt được ban thưởng nhất đẳng, người còn sống quá 10 vòng lôi đài, dựa bao nhiêu vòng lôi đài đều được triều đình chuẩn bị ban thưởng nhất đẳng. Lăng Chấn đều nói rõ ban thưởng cũng cho thấy Đại Chu ra tay xa xỉ cỡ nào. Đặc biệt là ban thưởng hạng nhất chính là một thanh binh khí địa cấp và linh dược tài nguyên trân quý, đủ để cho võ giả hóa thần cảnh động tâm. Đương nhiên ban thưởng hạng nhất không dễ cầm như vậy, kỳ thật Lạc Dương Lôi chính là xa luân chiến, người đứng trên lôi đài. Ai cũng có thể đi lên khiêu chiến ngươi, nhìn ngươi có thể chống đỡ mấy vòng. Ngươi đánh lui những người khác, đồng thời ngươi cũng là lôi chủ, lần nữa bắt đầu tính toán ngươi có thể sống qua bao nhiêu vòng. Loại xa luân chiến này có thể chống được 5 vòng đã tính là cường giả, có rất ít có thể vượt qua 10 vòng. Đương nhiên võ giả hóa thần cảnh là ngoại lệ, chẳng qua nếu như cường giả hóa thần cảnh tham gia Lạc Dương Lôi đều không cần tỉ thí, Đường Hiển trực tiếp ra mặt mời chào hắn vào hoàng cung. Những người khác không thể tranh với lão thái giám này. Sau khi lôi đài bắt đầu, lập tức có hơn 10 tên võ giả tiên thiên vượt lên trước nhảy lên lôi đài. Những người khác được những bộ khoái lục phiến môn Hà Nam Đạo an bài trật tự ngay ngắn đi lên lôi đài. Bởi vì là xa luân chiến, cho nên lên đài trước cũng không có ưu thế, cho nên phần đông võ giả đều không nóng nảy, ngược lại nghĩ làm cách nào đã động những vị bình thẩm kia. Làm cho bọn họ mời chào chính mình gia nhập triều đình.

tử đến mức tận cùng sẽ xuất hiện sinh cơ, sinh tử luân hồi, vạn vật chuyển đổi. Thượng quan đường có ma la nhận rất mạnh. Nhưng bất tử ấn pháp của Tô Tính còn mạnh hơn hắn. Một đao chém ra, khí cơ của thượng quan đường hoàn toàn bị Tô Tính phát giác. Khí cơ của hắn chuyển đổi, thượng quan đường cho rằng một đao của mình chém trúng Tô Tính, ánh đao bộc phát đầy trời. Tử khí vô tận lượn lờ, thậm chí trong đó còn có ác quỷ rên rỉ. Thừa dịp hắn bệnh muốn mệnh hắn. Thượng quan đường chuẩn bị thừa dịp chém trúng Tô Tính một đao. Trực tiếp đánh hắn trọng thương. Nhưng không nghĩ tới hắn công kích thất bại hoàn toàn, xoẹt qua thân thể Tô Tính, dường như hắn sớm biết được vị trí một đao của thượng quan đường. Tay niết ấn quyết, sinh tử chi lực chuyển đổi, bàn tay Tô Tính tràn ngập tử khí, hắn đánh ra một chưởng ép thượng quan đường lui về phía sau từng bước. Bị áp chế triệt để. Đôi mắt Tô Tính hơi híp lại, hư không ngưng kiếm, hơn 10 đạo kiếm khí xuất hiện sau lưng thượng quan đường. Hắn toàn lực ra tay ngăn cản nhưng lại bị vô hình kiếm khí của Tô Tính gây thương tích, miệng phun máu tươi. Lúc này hai võ giả hóa thần cảnh khác của Bích Huyết Thanh Sơn Đường nhìn thấy tình huống không đúng. Bọn họ muốn ra tay nhưng Thiết Vô Tình và Lăng Chấn lại ngăn cản trước mặt bọn họ. Dù sao nơi này chính là Hà Nam Đạo. Phương Đoạn có thể sống chết mặc bay không ra tay, nhưng Lăng Chấn lại trốn không khỏi. Thiết Vô Tình cười lạnh nói. Thật cho rằng Lục Phiến Môn không người hay sao? Một đấu một không tính, còn chuẩn bị cùng tiến lên sao? Bích Huyết Thanh Sơn Đường các ngươi có ý định liều nhiều người. Thiết Vô Tình vừa ra tay, vấn đề này đã thay đổi tính chất, biến thành Lục Phiến Môn tranh phong với Bích Huyết Thanh Sơn Đường. Đang lúc này một trung niên mặc chiến giáp từ trên cao bay xuống, khí thế một thân dung thần cảnh hiển lộ không nghi ngờ. Nhìn thấy thượng quan đường bị Tô Tính gây thương tích, võ giả dung thần cảnh vừa tới hừ lạnh nói. Người Bích Huyết Thanh Sơn Đường cũng không dễ tổn thương như vậy. Những võ giả khác đều sững sờ, người này có địa vị lớn hơn nữa, chính là phó đường chủ Bích Huyết Thanh Sơn Đường. Cửu Chiến Nguyên Long, Trần Thiên Đông. Đều nói Bích Huyết Thanh Sơn Đường bá đạo bao che khuyết điểm, lúc này bọn họ đã nhìn tận mắt. Vì báo thù cho nhi tử thượng quan đường, bọn họ từ Hà Nam Đạo xa xôi chạy tới chống lại triều đình cũng bỏ đi. Thậm chí còn xuất động võ giả dung thần cảnh. Nhưng Bích Huyết Thanh Sơn Đường truyền thừa nhiều năm như vậy, nếu không phải bá đạo bao che khuyết điểm, làm sao có thể làm đệ tử trung thành và tận tâm với bọn họ? Cho nên Bích Huyết Thanh Sơn Đường chỉ cần có một đệ tử bị thương. Nói không chừng phía sau sẽ có không biết bao nhiêu người ra mặt cho hắn, càng không cần nói nhi tử của thượng quan đường hiện tại bị người ta giết. Trần Thiên Đông đánh ra một quyền. Quyền của hắn mang theo cuồng phong cường đại, cương khí vô tận bay múa, quanh người hắn xuất hiện vòi rồng đáng sợ. Cuồng phong gào thét, tịch quyển thiên hạ. Trong mắt Tô Tính sinh ra hàn quang, quả nhiên không thể thuyết phục người Bích Huyết Thanh Sơn Đường. Phong cách hành sự của bọn họ giống như lưu manh. Nghe nói lúc trước Sở Bất Phàm cũng bởi vì xung đột với người Bích Huyết Thanh Sơn Đường. Cuối cùng giận dữ tấn công hơn 10 đường khẩu của Bích Huyết Thanh Sơn Đường. Đây cũng vì phong cách hành sự của Bích Huyết Thanh Sơn Đường quấn quýt chặt lấy. Cho dù bọn họ lấy lớn hiếp nhỏ cũng không thèm để ý, hiện tại đối mặt với Tô Tính, hắn một võ giả dung thần cảnh lại không do dự khi ra tay tay với hóa thần cảnh như Tô Tính. Tay trái Tô Tính nắm lấy chuôi huyết kiếm, hai mắt hắn đỏ thẫm, khí huyết sát quanh người bộc phát tận trời, trên phi huyết kiếm sinh ra huyết khí bay thẳng lên trời. Tô Tính chém ra một kiếm, biển máu cuồn cuộn đầy trời gió lạnh gào thét. Ác Linh kêu rên, phần đông võ giả khiếp sợ khi nhìn thấy dị tượng này. Biển máu sinh sóng, sóng gió ngập trời, Trần Thiên Đông tức giận quát một tiếng, một quyền xé rách biển máu, cuồng phong vô tận gào thét. Một quyền này dẫn động uy thế thiên địa phụ trợ hắn như biến thành thần ma thượng cổ vô cùng khủng bố. Tô Tính thở dài một hơi. Thực lực dung thần cảnh quá mạnh mẽ, hắn ra tay toàn lực nhưng lực lượng vẫn yếu hơn đối phương một mặt. Thời điểm Tô Tính chuẩn bị hối đoái một môn tiêu hao phẩm cùng liều mạng với hắn. Đường Hiển vẫn híp mắt đã ra tay. Đường Hiển đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của Trần Thiên Đông nhưng hắn vẫn không có ra tay. Trước khi Trần Thiên Đông không xuất hiện, hắn cho rằng bằng vào mặt mũi Bích Huyết Thanh Sơn Đường cũng đủ ép Tô Tính giao cao trường thanh ra. Không nghĩ tới mặt mũi Bích Huyết Thanh Sơn Đường bọn họ không có dùng tốt, Hơn nữa Thượng quan Đường Thành Danh đã lâu không đánh lại Tô Tính là người trẻ tuổi vừa bước vào hóa thần cảnh hơn một năm. Cho nên hắn vẫn rời khỏi nơi bí mật và ra tay. Đường Hiển cũng có ý định như thế, Tô Tính muốn che chở thủ hạ của mình. Vậy thì phải xuất ra thực lực chân chính bản thân, hắn sẽ không nhúng tay. Hiện tại không giống, Bích Huyết Thanh Sơn Đường Công Nhiên ra tay trên địa bàn triều đình cũng bỏ đi. Bọn chúng còn lấy lớn hiếp nhỏ, chuyện này căn bản không đặt triều đình vào trong mắt, thực cho rằng triều đình không người hay sao? Đường Hiển hừ lạnh một tiếng, thân thể giống như quỷ mị, trong nháy mắt đã tới trước người Trần Thiên Đông. Điểm ra một chỉ, kình lực âm nhu làm sương lạnh đầy trời, một quyền của Trần Thiên Đông dừng lại giữa không trung. Rốt cuộc không cách nào tiến về phía trước một bước. Một quyền khí thế vô song va chạm với ngón tay hết sức nhỏ nhưng cuối cùng lại là Trần Thiên Đông ăn thiệt thòi. Sương lạnh ngưng kết dưới chân hai người, không giống hàng băng địa ngục chân giải của Tô Tính, Đường Hiển điểm ra một chỉ mang theo kình lực thuần âm lực lượng âm tà tới mức tận cùng. Trần Thiên Đông phun ra một nguồn máu tươi, hơn nữa hắn phun ra cũng không phải máu tươi trạng thái dịch mà là từng tảng băng máu. Hàng độc xâm nhập vào cơ thể, sắc mặt Trần Thiên Đông tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Đường Hiển tràn ngập kiên kỵ. Tuy hắn là dung thần cảnh, nhưng bởi vì quanh năm không giao thủ với người nên chiến tích không đủ, lại không có tư cách tiến vào địa bản. Thực lực lão thái giám này tuyệt đối là tồn tại nổi danh địa bản, thậm chí gần với những cường giả dương thần cảnh. Đường Hiển hừ lạnh một tiếng. Thản nhiên nói. Trần phó đường chủ, được thì tạm tha người, nơi này không phải Sơn Nam đạo Bích Huyết Thanh Sơn Đường. Không phải nơi ngươi có thể làm càn. Thượng quan Đường và Trần Thiên Đông đều lạnh lùng nhìn Tô Tính cùng Đường Hiển. Cuối cùng không có phóng ngoan thoại, trực tiếp quay người rời đi. Mặc dù thực lực Bích Huyết Thanh Sơn Đường xếp vào hàng thượng lưu trong thiên hạ thất bang, bọn họ không có khả năng vì báo thù cho nhi tử Thượng quan Đường mà khuynh xào xuất động tử đấu với triều đình. Bích Huyết Thanh Sơn Đường bá đạo bao che khuyết điểm nhưng cũng phải xem đối tượng. Lúc trước Dịch Kiếm Môn Sở Bất Phàm giận dữ tấn công hơn 10 đường khẩu Bích Huyết Thanh Sơn Đường. Thậm chí còn chọc nhiều cường giả nguyên thần cảnh của Bích Huyết Thanh Sơn Đường muốn ra tay, đụng phải Dịch Kiếm Môn thời kỳ toàn thịnh. Dưới uy áp của tứ đại kiếm chủ Dịch Kiếm Môn nên đành phải sợ hãi bỏ qua. Về sau Dịch Kiếm Môn đấu sinh tử với Cản Thi Phái nên bắt đầu suy sụp. Bích Huyết Thanh Sơn Đường liền muốn thừa cơ bỏ đá xuống giếng, lại bị Mạnh Kinh Tiên một người một kiếm tiến vào Sơn Nam Đạo Tổng Đường Bích Huyết Thanh Sơn Đường. Hắn hàng huyên một giờ với Tổng Đường Chủ, Cửu Biến Thần Quân, Hàng Thiên Sơn, kiếm khí xông lên trời. Sau khi Mạnh Kinh Tiên rời đi, Bích Huyết Thanh Sơn Đường lập tức thu tất cả lực lượng nhắm vào Dịch Kiếm Môn, đồng thời Hàng Thiên Sơn tuyên bố bế quan 3 năm. Tình huống bây giờ cũng giống như vậy, Đường Hiển đại biểu cho triều đình, hắn không lên tiếng cũng bỏ đi, một khi Đường Hiển tỏ thái độ. Cho dù là Trần Thiên Đông hay Thượng quan Đường cũng không dám cường thế ra tay với hắn. Tô Tính chắp tay nói với Đường Hiển. Đa tạ Đường công công xuất thủ tương trợ. Đường Hiển lười biếng nói. Tô đại nhân không cần khách khí, chúng ta cũng vì mặt mũi triều đình mà thôi. Người Bích Huyết Thanh Sơn Đường làm quá phận, chúng ta nhất định sẽ không đứng ngoài quan sát. Trò khôi hài chấm dứt. Cao Trường Thanh không có ý định đánh lôi đài tiếp. Hắn đứng sau lưng Tô Tính, bộ dạng cung kính. Những võ giả khác cũng chật chật lưỡi cảm thán. Không nói chuyện khác, tối thiểu thái độ của Tô Tính vừa rồi không có tật xấu gì. Đi theo đại nhân như vậy, tối thiểu an tâm phải không? Cơ Ngôn Thành hậm hực mà quay về, Đường Hiển đã ra tay, vấn đề này cũng chỉ có thể thôi. Kế tiếp Lạc Dương Lôi tiến hành theo thường lệ. Tô Tính cũng không có tham dự nhiều, hắn không đặt võ giả tầm thường vào mắt. Đi mời chào bọn họ còn không bằng đi hảo hảo bồi dưỡng võ giả Giang Nam Đạo của mình. Lúc này có một võ giả lên lôi đài làm Tô Tính chú ý tới. Tên võ giả này nhìn như không có gì kỳ lạ, võ công bình thường. Nhưng Tô Tính lại cảm giác trên người hắn có mùi vị lạ, đó là mùi thi thể thối rữa. Tên võ giả này thắng liên tiếp hai trận nhưng lại bị Phương Đoạn mời chào tới. Võ giả có thế thắng liên tiếp hai trận cùng không kỳ lạ. Huống chi nhìn đối phương ra tay cũng không có gì xuất sắc. Trước kia Phương Đoạn đạt thành hiệp nghị với Tô Tính và Thiết Vô Tình, hắn không đoạt những nhân tài xuất sắc. Cho nên tên võ giả nhìn như bình thường bị Phương Đoạn mời chào, Tô Tính và Thiết Vô Tình cũng không đi phá.